Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, phần 98, chương 98 Cố Diệc Trạch lần này tới gặp Nam Hy phía trước, là có chính mình kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, nhìn chung Cố Diệc Trạch tinh đồ, có thể nói là một mảnh bằng phẳng, trừ bỏ Cố gia ở giới giải trí nội xác thật là có địa vị có bối cảnh. Làm Cố Diệc Trạch bắt được không ít hảo tài nguyên ngoại. Kỳ thật Cố Diệc Trạch làm người kinh ngạc cảm thán thiên phú cùng nỗ lực cũng là rất quan trọng một. Vòng, 17 tuổi liền bắt được thạc sĩ học vị, Cố Diệc Trạch từ hắn tiếp chụp bước đầu tiên phim truyền hình bắt đầu. Liền lấy hình tượng hảo, kỹ thuật diễn hảo xưng, coi đế, tốt nhất nam vai phụ đề danh, tốt nhất nam chính đề danh, quốc nội tam đại ảnh đế. Quốc tế liên hoan phim ảnh đế, hắn một đường đi tới là hiện ra bay lên xu thế. Này không chỉ có vì Cố Diệc Trạch ở tuổi còn trẻ liền tích lũy hạ đại lượng kinh nghiệm, cũng tích lũy hạ đại lượng tư bản, cái này làm cho Cố đại thần có thể tiếp chính mình thích vở, diễn chính mình thích nhân vật. Hắn ở bất luận cái gì một lần hợp đồng đàm phán chung đều là nắm giữ quyền chủ động cái kia. Lần này đi vào New Zealand, Cố Diệc Trạch cũng không hoàn toàn vì Nam Hy, đương nhiên đây cũng là trong đó hạng nhất duyên cớ, càng chủ yếu chính là, Cố Diệc Trạch đối chính mình diễn nghệ quy hoạch một con có suy tính. Công ích phiến, một cái bình thường minh tinh không gặp được, thành danh minh tinh ngại tiền thiếu lĩnh vực, Cố Diệc Trạch lại rất coi trọng, không chỉ có bởi vì công ích phiến có thể được đến rất nhiều đại đạo diễn yêu ái. Càng quan trọng là, ở hải ngoại liên hoan phim thượng bộc lộ quan điểm quá Cố Diệc Trạch rất rõ ràng. Thế giới trong phạm vi đối với công ích từ thiện coi trọng. Minh tinh tham dự từ thiện, dựa vào tự thân không giống bình thường kêu gọi lực tới làm xã hội chú ý đến rất nhiều trước kia. Cũng không có chú ý tới chi tiết, hai hạng ghé vào cùng nhau, đôi bên cùng có lợi, lại có thể đối xã hội có lợi, cớ sao mà không làm. Hoa Quốc quốc nội bởi vì điện ảnh ngành sản xuất khởi bước vãn, cho nên còn không có tại đây phương diện có điều tiến triển. Cố Diệc Trạch liền đem ánh mắt đầu tới rồi quốc tế thị trường. Lần này cái này vừa đưa qua thời điểm, Cố Diệc Trạch tự nhiên mà vậy liền tiếp xuống dưới, đi vào New Zealand, cũng không phải hắn tùy hứng. Lần này chụp xong diễn còn không đi, mới là Cố đại thần cuối cùng quật cường. Mặc vào lợi hại thể quần áo, ngay cả nút tay áo tài chất đều cẩn thận chọn lựa quá. Gắng đạt tới vừa không quá mức nhàn tản cũng bất quá với cố tình. Có thể thể hiện ra đóng phim vất vả cũng sẽ không làm hắn thoạt nhìn quá mức mệt nhọc. Này trong đó chừng mực đắn đo nhưng xem như sầu hỏng rồi Lâm Thượng. Cuối cùng đứng ở ma pháp mật Lâm 2 quay chụp hiện trường Cố Diệc Trạch. Cho dù không nói lời nào. Chỉ là đứng, đều như là một bức họa giống nhau, trầm ổn bình tĩnh, như là trong rừng thúy trúc giống nhau đĩnh bạt giỏi giang. Bất quá sở hữu nỗ lực đều đang xem đến Nam Hy nháy mắt phá công. Griffin đạo diễn nói không sai, Nam Hy xác thật là cái tính dẻo cường hạt giống tốt. Bất luận cái gì tạo hình ở trên người nàng đều có thể nhìn ra khác Mỹ cả mơ siêu Cố Diệc Trạch gặp. Qua Nam Hy châu thoa ngọc bội đẹp đẽ quý giá, cũng gặp qua áo xanh lam váy nhu tình, lúc này nhìn đến một cái có lam đôi mắt cùng hắc thẳng tóc dài Nam Hy. Không hề có không khỏe cảm, ngược lại dung hợp vô cùng chuẩn xác, đã đem bộ điện ảnh này báo trước phiến soát không dưới 50 biến Cố Diệc Trạch cảm thấy. Xem video, quả nhiên không bằng xem chân nhân tới thoải mái. Nhưng là hết thảy cảm khái đều đang xem đến Theodore thời điểm biến mất hầu như không còn. Khẽ nhíu mày, Cố Diệc Trạch thẳng tắp nhìn về phía Theodore, mà Theodore cũng nhìn trở về, không có nói chuyện với nhau, không hỏi chờ, chỉ là một ánh mắt, hai người là có thể cảm giác được từng người trên người có chứa địch ý. Nguyên nhân, không nói cũng hiểu, Griffin đạo diễn không hề có cảm giác được không thích hợp. Hắn cùng Cố Diệc Trạch phía trước liền từng có hợp tác. Lúc này Cố Diệc Trạch lại đây thăm ban hắn cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Nhìn đến Cố Diệc Trạch hướng bên kia xem, Griffin đạo diễn ra đi theo xem qua đi. Rồi sau đó, đạo diễn tiên sinh vẻ mặt đắc ý. Ta phía trước liền cùng ngươi đã nói. Cố, ta ở tuyển diễn viên năng lực thượng tuyệt đối là nhất lưu. Nhìn một cái bọn họ, thoạt nhìn nhiều đăng đối. Giống như là tinh linh trong thế giới mà Tristan cùng Isol Griffin nói chính là một đôi phương. Tây trong truyền thuyết tình lữ. Đồng thời cũng là Cố Diệp Trạch cùng hắn đã từng hợp tác quá phim nhựa giữa nam nữ vai chính. Hiện tại bị lấy tới hình dung Nam Hy cùng Theodore, Cố Diệp Trạch vừa không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ là nhàn nhạt liếc Griffin liếc mắt một cái. Mà Griffin đạo diễn đột nhiên cảm thấy, gì, như thế nào có điểm lãnh, có phải hay không Thái Dương mau lạc sơn duyên cớ. Nam Hy đồng dạng thấy được Cố Diệp Trạch, nàng cũng không rõ ràng Cố Diệp Trạch khí đồ đến, chính là này cũng không thể ảnh hưởng Nam Hy sung sướng tâm tình. Vài bước đi tới, Nam Hy cười nhìn Cố Diệp Trạch nói, A Trạch, buổi tối hảo, điện ảnh quay chụp kết thúc sao? Vừa mới là áp suất thấp Cố Diệp Trạch nháy mắt nhu hòa mặt mày. Tuy rằng không cười ý, nhưng là có thể cảm giác được căng chặt thân thể khoan khoái không ít. Đặc biệt là Griffin đạo diễn cảm thấy, gì, như thế nào lại không lạnh, kết thúc, hết thảy thuận lợi, nói. Cố Diệp Trạch nhìn Nam Hy. Cái này ánh mắt vô cùng chuyên chú. Nam Hy lại cho rằng hắn đang xem chính mình tạo hình. Không khỏi cười nói, ngày hôm qua chụp cái suốt đêm, ta mới vừa tỉnh ngủ, chỉ tới kịp mang mỹ đồng. Lỗ tai phải đợi một lát hóa trang thời điểm mới có thể tạo hình đi lên, Theodore nhìn ra được. Nam Hy đối đãi Cố Diệp Trạch thái độ cùng đối đãi chính mình hoàn toàn bất đồng. Đối Hoa Quốc giới nghệ sĩ hoàn toàn không hiểu biết Theodore không nghĩ tới Nam Hy sẽ nhận thức Cố Diệp Trạch, hắn đôi mắt ở Cố Diệp Trạch trên người dạo qua một vòng nhi. Trên mặt tươi cười như cũ, lúc này Lâm Thượng chạy chậm lại đây, trên tay dẫn theo một cái túi. Cố Diệp Trạch đem túi tiếp nhận tới, đưa cho Nam Hy, thăm ban lễ vật thăm ban. Ta sao? Nam Hy sửng sốt một chút. Nói tạ duỗi tay tiếp nhận, liền từ bên trong lấy ra một hộp dâu tây. New Zealand dâu tây là thực tốt, đại mà no đủ, bất quá hiện tại kỳ thật đã qua ăn dâu tây mùa. Bất quá Cố Diệp Trạch lấy tới này hộp dâu tây thoạt nhìn thập phần mê người. Đỏ rực, mỗi một viên đều mang theo thủy thủy cảm giác, Nam Hy nhìn đến thời điểm cả người đều sinh động lên. Hiện tại đang ở ăn uống điều độ giai đoạn. Ăn cái gì cũng đều là salad cùng lương thực phụ. Hiện tại Nam Hy nhìn đến dâu tây, đôi mắt đều ở sáng lên. Lâm Thượng lại đây hiển nhiên không phải chuyên môn vì cấp Cố Diệp Trạch đưa dâu tây. Hắn thấp giọng nói câu, Cố Tổng nơi đó có chuyện làm ta nói cho ngươi, liền đem Cố Diệp Trạch kéo đến một bên. Mà Nam Hy còn lại là ôm dâu tây hộp, tò mò hỏi Griffin, đạo diễn, ngài nhận thức A Trạch. Cố tiên sinh sao? Griffin trong lén lút vẫn là thực hảo ở chung. Nghe xong Nam Hy nói, cũng không giấu giếm, cười nói, ta mấy năm trước chụp một bộ diễn, kêu ma pháp mật lâm, cái này Nam Hy tự nhiên biết. Vì có thể càng tốt diễn hảo tục tập, Nam Hy còn chuyên môn nhảy ra điện ảnh, tới lui lui nhìn vài biến. Bên trong, nàng cũng không nhớ rõ có Cố Diệp Trạch, không đợi Nam Hy đặt câu hỏi. Griffin nói tiếp, bất quá ma pháp mật lâm hậu kỳ chế tác thời gian thật sự là lâu lắm. Ngay lúc đó kỹ thuật trình độ còn không giống hiện tại hiệu suất như vậy cao. Ta liền ở kia đoạn thời gian bớt thời giờ chụp một bộ diễn. À thơ, lúc ấy Cố là ta nam chính. Hắn còn dựa vào bộ điện ảnh này bắt được đệ nhị tòa quốc tế liên hoan phim ảnh đế danh hiệu. Bớt thời giờ chụp, mặt khác đều có thể lý giải. Rốt cuộc Griffin đạo diễn là chứ danh đại đạo, có năng lực có danh tiếng. Cố Diệp Trạch lúc ấy đã là nổi danh thế giới kỹ thuật diễn phái minh tinh điện ảnh. Hai tương kết hợp phủng ra một bộ hảo điện ảnh lại mang về một cái ảnh đế cúp thực bình thường. Nhưng là, rượu liền rượu ở cái này, bớt thời giờ. Bớt thời giờ chụp là có thể lấy ảnh đế. Lợi hại Griffin đạo diễn, này một đợt thao tác làm người chịu phục. Theodore trên mặt vẫn như cũ là ôn hòa tươi cười. đôi mắt nhìn thoáng qua hướng tới bên này đi Cố Diệp Trạch. Mở miệng nói, Nam Hy, đạo diễn, chúng ta đi ăn cơm đi, rồi sau đó hắn nhìn về phía Cố Diệp Trạch. Cố, ngươi nếu không đói bụng nói. Ta đói bụng, Cố Diệp Trạch nhàn nhạt mở miệng, tựa hồ vì tăng mạnh ngữ khí. Ta hiện tại gấp không chờ nổi muốn thử xem tinh linh đồ ăn, Griffin nghe vậy cười to. Vỗ Cố Diệp Trạch cánh tay, mang theo hắn đi lãnh hội tinh linh đồ ăn. Chẳng qua Cố Diệp Trạch đang xem đến trước mặt mâm một mảnh màu xanh lục thời điểm. Có điểm hối hận, sớm biết rằng liền nói muốn ăn thú nhân đồ ăn. Thú nhân tuy rằng là vai ác, chính là nhân gia có thịt ăn. Nhìn chính mình mâm, lại nhìn Nam Hy mâm. Cố Diệp Trạch trầm mặc vài giây loại sau, đột nhiên dùng tiếng Anh nói. Chờ ngươi về nước, ta thỉnh ngươi ăn cơm siêu tuy rằng có phải làm tiểu tiên nữ ý chí lực chống đỡ Nam Hy. Chính là luôn là ăn cỏ nhật tử xác thật là có chút gian nan. Bất quá làm Cố Ảnh Đế thỉnh ăn cơm, thuận tiện thảo luận một chút, trong trò chơi tân gia trang bị, trò chơi lại đổi mới sao. Nam Hy lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Cố Diệp Trạch. Gật gật đầu, trực tiếp đáp lại, hảo. Đến lúc đó chúng ta ăn lẩu. Chẳng qua Nam Hy không nghĩ tới vì cái gì Cố Diệp Trạch cùng nàng. Hai cái hoa quốc người. Nói chuyện thời điểm một hai phải dùng tiếng Anh. Giống như là cố ý muốn nói cho ai nghe dường như. Một bên đồng dạng ở dùng nĩa chát khởi một khối rau diếp thia đo thần sắc khẽ biến. Đem chuẩn bị bỏ vào trong miệng rau diếp thả lại mâm. Ngẩng đầu nhìn đối diện Nam Hy. Trong thanh âm là cùng bình thường giống nhau khách khí cùng ý cười. Nam Hy, quay chụp kết thúc về sau ta sẽ có một hồi tú. Ta sẽ cho ngươi lưu cái hảo vị trí. Ngươi có rảnh sao? Nam Hy trước kia là không có hàng phía trước xem tú cơ hội. Lần này nghe được Theodore nói. Nàng có chút kinh ngạc. Ai? Là Vita Dagantu, tên này có chút quen tai. Ân. Giống như chính là vừa rồi rút ra một chương hy hữu tạp. Cho nên, đây là tấm các có hiệu quả đúng không? Đang chuẩn bị đáp ứng xuống dưới. Đồng dạng là L ra người phát ngôn Cố Diệp Trạch đúng lúc mở miệng. Không phiền toái ngươi, Theodore, phía trước bọn họ thiết kế sư đã cùng ta lấy được khóa liên hệ. Thực xem trọng hi hi điều kiện, ta sẽ giúp nàng, Theodore, còn lại là vẫn như cũ vẫn duy trì tươi cười. Ta tưởng ngươi rất bận, Cố, xem tú sự tình vẫn là giao cho ta đi, ngươi hẳn là đi tìm cái bạn gái, Cố Diệp Trạch đột nhiên. Nói một câu, còn có nửa câu lời nói lưu tại trong miệng chưa nói ra tới. Tỉnh tổng nhớ thương người khác, Theodore lại là tươi cười gia tăng vài phần. Đương nhiên, lập tức Cố Diệp Trạch hơi nhướng mày, đánh giá Theodore cũng không cam lòng yếu thế xem trở về. Ở một bên ngồi Griffin cùng Lâm Thượng, tổng cảm thấy nghe thấy được Tu La Chàng khói thuốc súng mùi vị. Nam Hy lại là phía trước từ Lục Nhiên nơi đó hỏi thăm quá. Đã biết Cố Diệp Trạch cùng Theodore nhận thức, hơn nữa đồng dạng là L ra người phát ngôn, cũng không quấy rầy bọn họ, bạn tốt gặp lại. Chỉ lo nhéo lên dâu tây bỏ vào trong miệng, rảo phá, mọt nheo lại đôi mắt. Ăn ngon thật, chờ nàng đem dâu tây ăn không sai biệt lắm thời điểm. Đã có hai tờ giấy đưa tới chính mình trước mặt, một cái là đến từ chính Theodore theo như lời xem tú thời gian. Một cái là Cố Diệp Trạch cho nàng một chiếc điện thoại dãy số. So sánh với, chính là vị kia La Vita Dagantu ra thiết kế sư, bất quá Nam Hy tiếp nhận rồi Cố Diệp Trạch thiện ý. Uyển chuyển từ chối Theodore. Cũng không phải nàng không thích Theodore, mà là ở hành trình phương diện, Nam Hy là có nghiêm khắc an bài. Theodore cho nàng thời gian này vừa lúc đuổi kịp tình thâm bất thọ sở tham tuyển liên hoan phim. Cuối cùng lựa chọn thời gian, cho dù liên hoan phim không có quy định cuối cùng trao giải thời gian. Bất quá Nam Hy đều chuẩn bị đem kia đoạn thời gian nhàn rỗi xuống dưới. Không thể tạo thành hành trình xung đột. Làm liên hoan phim tân nhân, Nam Hy không có mặt khác đại bài nghệ sĩ không đến chàng tự tin. Hơn nữa nàng cũng xác thật là yêu cầu cái này trường hợp mở rộng nhân mạch. Trên mặt mang theo xin lỗi, Theodore, Ta thực xin lỗi, hành trình xung đột là thường có sự tình. Theodore cũng hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, chỉ lo đem tờ giấy thu hồi tới, vẫn duy trì thân sĩ phong độ. Về sau còn có cơ hội, hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ không lại cự tuyệt ta, Nam Hy cười cười. Đang chuẩn bị nói cái gì, liền cảm giác được lòng bàn tay hơi lạnh. Giây tiếp theo, nàng liền nhìn đến chính mình bàn tay thượng bị nhét vào kia chương viết điện thoại tờ giấy. Vừa mới hơi lạnh xúc cảm, chính là người này đầu ngón tay sao? Nam Hy đang chuẩn bị cùng Cố Diệp Trạch nói lời cảm tạ thời điểm. Liền nhìn đến Cố Diệp Trạch di động sáng lên, cũng không phải Nam Hy cố ý muốn đi nhìn lén nhân ra tin tức, mà là di động bày biện vị trí liền ở hai người trung gian. Hơn nữa Nam Hy đang ở cúi đầu xem tờ giấy, ở di động màn hình sáng lên thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng mặt trên tự, biểu ca, ta là viện viện, ngươi có rảnh sao, ta muốn cùng ngươi nói chuyện, cuối cùng một lần, hảo sao, hai cái từ ngữ mấu chốt, biểu ca, viện viện, ân, chính là Nguyễn viện viện, hồi lâu không nghe thấy cái này tên, Nam Hy đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ. Rõ ràng phía trước giải kim thị thảm đỏ cái kia tiểu cọ sát vừa qua khỏi đi không lâu. Nhưng là không biết có phải hay không gần nhất nhật trình bài quá vẹn toàn. Hơn nữa Nguyễn viện viện vẫn luôn không có xuất hiện quá. Vô luận là truyền thông vẫn là hiện thực, nàng đều an tĩnh thực, làm Nam Hy đều bắt đầu quên mất vị này ra cửa ít nhất 10 cái trợ lý đại tiểu thư. Hiện tại xem lời này ý tứ. Nguyễn viện viện hiển nhiên là không có Cố Diệp Trạch dãy số. Này thân thích đương, nạp tiền điện thoại đưa thân thích dường như, chính là Cố Diệp Trạch kế tiếp động tác làm Nam Hy kinh ngạc một chút. Cầm lấy di động, click mở, kéo hack, đem điện thoại thả lại đi. Động tác liền mạch lưu loát, Cố Diệp Trạch thần sắc bình tĩnh. Tựa hồ vừa rồi cái này tiểu nhạc đệm một chút cũng chưa ảnh hưởng đến chính mình. Bình tĩnh khôi phục tiếng Trung. Đối với Nam Hy nói, vừa mới nói là thật sự, vị này thiết kế sư ở L gia địa vị rất cao. Hắn nhìn chúng người, cơ bản sẽ không nhìn lầm mơ siêu Cố Diệp Trạch là hoa quốc người. Thiết kế sư nhìn chúng Nam Hy, cho nên thông qua Cố Diệp Trạch hiểu biết tình huống cũng thực bình thường. Nam Hy đem tờ giấy hợp lại tiến trong tay, cười nói, hảo, ta đã biết. Cảm ơn ngươi A Trạch, Cố Diệp Trạch bình đạm trả lời. Ta chỉ là truyền lời mà thôi, Nam Hy gật gật đầu. Trong lòng nghĩ, này hẳn là hệ thống tấm các hiệu quả đi. Hệ thống, ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói bừa. Bất quá Nam Hy vẫn là cầm một viên dâu tây bỏ vào Cố Diệp Trạch mơ mơ siêu rõ ràng dâu tây là Cố Diệp Trạch mua tới. Chính là Cố đại thần lúc này cầm lấy tới bỏ vào trong miệng khi lại cảm thấy ngọt lợi hại, từ miệng đến trong lòng, đều mang theo ngọt cảm giác, hóa đều không hòa tan được, rồi sau đó vài người ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Cơ bản đều là Griffin đang nói, vài người đang nghe, vị này đạo diễn tiên sinh kỳ thật ở các lĩnh vực đều có chính mình đọc qua. Bất quá đối với quay chụp điện ảnh, hắn hiển nhiên càng có tâm đắc, cho dù chỉ là nghe hắn tùy tiện nói, đều có thể làm người được lợi không ít. Một bữa cơm ăn đến khách và chủ tận hoan, đối Nam Hy tới nói, có thể ở vẫn luôn xanh mượt nhật tử ăn đến một đốn ăn ngon dâu tây. Cũng đủ làm người vui vẻ, bất quá liền ở nàng chuẩn bị đứng dậy thời điểm, liền nhìn đến cách đó không xa, tránh ở một cái chắn bản mặt sau. Đối với chính mình vệ tay An Sảo, Nam Hy chớp chớp mắt, đứng dậy đi qua, đã bị An Sảo bắt lấy. Hi hi tỷ, ngươi mau đi xem một chút Nhiên ca đi. Nhiên ca, làm sao vậy? Nhiên ca té xỉu, ngoặc kép chấm than, Nam Hy vội vàng đi theo An Sảo đi Lục Nhiên phòng. Còn không quên lấy thượng không ăn xong dâu tây, mới vừa vào cửa, liền nhìn đến Lục Nhiên đang ngồi ở trước bàn. Mang mắt kính, thần sắc bình tĩnh lật xem trước mặt tư liệu, thật dày một chồng, đều là Lục Nhiên đóng dấu ra tới đối với tương lai công tác có trợ giúp biểu kiện. Hắn sửa sang lại ra tới, phân loại phóng hảo, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. nhìn đến Nam Hy vào cửa. Lục Nhiên vẫy vẫy tay làm An Sảo rời đi. An Sảo lo lắng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Gật gật đầu, từ bên ngoài đóng cửa lại. Nam Hy nhìn Lục Nhiên, có chút lo lắng. Nhiên ca, ngươi cảm thấy thế nào? Muốn hay không kêu bác sĩ? Lục Nhiên thần sắc nhàn nhạt, ngữ điệu bằng phẳng, kêu bác sĩ có thể làm 1.000 vạn trở về sao? Ngoặc kép, ngạch, Nam Hy hiển nhiên là quên mất chuyện này. Quả nhiên tiêu tiền nhất thời sảng. Đã sớm khắc kim thói quen Nam Hy hoàn toàn quên mất chính mình vừa rồi kỳ thật khắc kim 1.000 vạn. Đối nàng tới nói, kỳ thật cùng khắc kim 100 vạn không sai biệt là mơ siêu dù sao đều là tiêu hết lúc ấy tả hữu tích. Tụ, giống như không có gì bất đồng. Lần này tốt xấu còn để lại 100 vạn đâu. Duỗi tay nhẹ nhàng mà giúp Lục Nhiên thuận khí. Nam Hy ở đại não bay nhanh vận chuyển. Trong miệng còn lại là nói. Nhiên ca, lần này, vẫn là cái kia kêu ta là đại minh tinh trò chơi, Lục Nhiên đối với phát tới tin tức. Đột nhiên cảm thấy đối phương nhất định là cái tổ chức nghiêm mật thần bí cơ cấu. 1.000 vạn cấp bậc chuyển khoản, cư nhiên không cần lần thứ hai xác định, hết thảy đều lưu thông như thế thuận lợi. Thuận lợi làm Lục Nhiên cảm thấy là chính mình thu thập vào virus. Thu được rác rưởi tin nhắn, nếu là không thoải mái. Nhiên ca, vẫn là muốn tìm bác sĩ nhìn xem mơ siêu, Nam Hy trong lúc nhất thời cũng giải thích không rõ ràng. Lắm trò chơi ý nghĩa, nàng hiện tại tương đối quan tâm vẫn là nhà mình người đại diện thân thể. Lục Nhiên ngữ khí bằng phẳng, ta không có việc gì, vừa rồi chỉ là lên mãnh, không cẩn thận sẫy ghế dựa, sau đó quăng ngã ở trên giường. Sau đó, An Sảo liền chạy tới nói ngươi té xỉu. Nhà mình An Sảo thật đúng là, manh à, Nam Hy chớp chớp mắt, cặp kia lam đôi mắt đang xem người thời điểm xác thật là thoạt nhìn xinh đẹp thấu triệt. Nhưng là ở người bình thường xem ra cũng đủ tinh xảo vũ mị khuôn mặt. Ở Lục Nhiên nơi này lại không cách nào nhấc lên chút nào gợn sóng. Ngăn ra loại vẻ mặt này chính là làm sai sự thời điểm. Thói quen liền hảo. Bất quá Nam Hy cảm thấy chính mình vẫn là muốn nói điểm tin tức tốt đền bù một chút nhà mình người. Đại diện, Nhiên ca, ta vừa rồi bắt được một cái cơ hội, lại là chơi trò chơi chơi tới sao? Lục Nhiên nói lời này thời điểm, trong giọng nói mang theo tâm như cho tàn. À, tiền, có lẽ nhà mình nghệ sĩ thật là tiểu tiên nữ. Tiền tài ở trong mắt nàng liền cùng phế giấy giống nhau đi. Ta còn có thể xa cầu cái. Ta bắt được La Vita D'Agantu thiết kế sư điện thoại, bọn họ tựa hồ muốn cùng ta nói chuyện hợp tác Lục Nhiên. Lúc này đây, Nam Hy rốt cuộc thấy được vừa mới An Sảo nhìn đến hết thảy. Nhà mình người đại diện đứng dậy, bởi vì quần áo quá dài, đưa tới ghế dựa, cũng là cái này ghế dựa quá mức phục hồi như cũ ma pháp thế giới. Bên cạnh tay vịn rất dài, hơi chút vùng liền đổ. Mà ghế dựa đồ, liên quan túm tới rồi Lục Nhiên quần áo. Quần áo bọc Lục người đại diện, cả người trực tiếp lấy ngũ thể đầu địa tư thế. Mặt chiều hạ, ngã ở bên cạnh trên giường. Nam Hy theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, tổng cảm thấy đau quá. Chính là Lục Nhiên lại một chút đều không ngại. Trực tiếp từ tại chỗ nhảy lên, mắt kính đều rơi xuống trên giường hắn cũng không để bụng. Quay đầu nhìn về phía Nam Hy. Đối với nàng vươn tay, tới, điện thoại cho ta, Nam Hy vẻ mặt ngoan ngoãn đem tờ giấy cấp đi ra ngoài. Lục Nhiên lấy lại đây, phát hiện thấy không rõ lắm, trước mắt mơ mơ hồ hồ một mảnh, vội vàng đem mắt kính lấy về tới mang hảo. Rồi sau đó, hắn không tiếng động niệm một lần cái này điện thoại, ngay sau đó mở to hai mắt nhìn, Copperfield điện thoại, Nam Hy chớp chớp mắt. Màu son môi hơi hơi mở ra, hậu chi hậu giác nghĩ tới Copperfield là ai, L gia thủ tịch thiết kế sư, đã từng vì L gia chế tạo vô số kinh điển hệ liệt sản phẩm. Rất nhiều thiết kế xuất từ hắn tay, trang phục, châu báu, nước hoa, người này lý niệm là vượt mức quy định, thế nhân đều nói hắn là đến từ chính tương lai thiết kế sư. Rất nhiều đồ vật hắn có lẽ sẽ không tự mình tham dự cụ thể thiết kế. Nhưng là, gần là một cái lý niệm, là có thể độc lãnh phong tao, sáng tạo ra kinh người hiệu quả. Nam Hy biết Cố Diệp Trạch chưa bao giờ sẽ nói lời nói dối. Hiện tại Copperfield hướng hắn hỏi thăm chính mình, này cơ hồ liền biểu thị, Nam Hy cùng L gia có liên hệ, là ván đã đóng thuyền sự tình, mà tin tức này không thể nghi ngờ hòa tan vừa mới, khắc kim ngàn vạn nghệ sĩ bán thận nhân sinh. Băng bàn mổ bụng tự sát nguy hiểm ý tưởng, Lục Nhiên lập tức tràn ngập động lực, hiện tại có lẽ không phải thời điểm. Bất quá chúng ta ở phim nhựa kết thúc phía trước liền có thể uống hắn lấy được liên hệ. Ta tin tưởng, hắn cũng ở chú ý ngươi tại đây bộ phim nhựa bên trong biểu hiện, Nam Hy nỗ lực làm chính mình biểu. Tình tự nhiên một ít, hắn là giới thời trang nhân sĩ, cùng điện ảnh, có cái gì liên hệ sao? Không cần xem thường bất luận cái gì một vị đứng đầu nhân sĩ. Bọn họ nhìn chúng người. Tổng hội có chính mình lý do, Lục Nhiên biểu tình nghiêm túc chút. Nếu không phải bởi vì hắn đầu ngón tay run rẩy, chỉ sợ căn bản nhìn không ra hắn nội tâm phấn khởi. Hảo hảo biểu hiện, hi hi, thành bại tại đây nhất cử. Thành, là có thể tế thân đứng đầu đại ngôn hàng ngũ. Về sau phương diện này đều không cần sầu. Chính mình chính là cái bảo khố. Quản ngươi như thế nào khắc kim đâu. Không được. Cai quản vẫn là muốn xen vào quản, cũng không biết Lục Nhiên tâm lý hoạt động, Nam Hy lập tức gật đầu, trừ bỏ bởi vì chính mình được đến một vị nghiệp giới đại lão yêu ái. Còn bởi vì, Lục Nhiên hiển nhiên quên mất vừa rồi khác, lần sau ngươi muốn tiêu hết sở hữu tích tụ phía trước. Nói cho ta một tiếng, ít nhất là vì ngươi tương lai tiền đồ, cùng với... Có cơm ăn, Lục Nhiên những lời này không hề nghi ngờ là phóng khoáng đối với Nam Hy hạn chế. Cho dù Lục Nhiên đến bây giờ đều không cho rằng, chơi trò chơi cùng được đến công tác chi gian có cái gì tất nhiên liên hệ. Nhưng là Lục Nhiên vẫn là lựa chọn tín nhiệm Nam Hy. Mà Nam Hy cũng xác thật cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Hắn giống như có chút tin tưởng Nam Hy lời nói tựa hồ cũng không phải tùy tiện lừa hắn. Nam Hy trên mặt có tươi cười, vui vui vẻ vẻ gật đầu, đối Nam Hy mà nói, Lục Nhiên không chỉ là cái người đại diện, vẫn là cái có thể mang nàng một đường đi qua thung lũng đồng bọn. Nàng nguyện ý đem chính mình sở hữu chuyển khoản tin tức đều làm Lục Nhiên biết được. Cũng là vì này phân tín nhiệm, đặc biệt là ở lúc trước chính mình nhất nghèo túng thời điểm. Lục Nhiên còn không có ném xuống nàng. Này liền cũng đủ Nam Hy đối hắn trả giá tín nhiệm mơ siêu cảm giác được ngàn vạn phong ba đã qua đi. Nam Hy hỏi cái chính mình tò mò vấn đề. Nhiên ca, Nguyễn Viện Viện, người gần nhất nghe nói qua nàng tin tức sao? Lục Nhiên nhìn Nam Hy liếc mắt một cái. Như thế nào đột nhiên nhắc tới nàng? Nam Hy không có nói vừa mới tin nhắn sự tình. Chỉ là nói, đột nhiên nhớ tới mà thôi, Lục Nhiên cũng không truy vấn. Có một số việc cũng không phải bí mật, hắn trực tiếp nói cho Nam Hy, ở Hoàng thượng kết thúc về sau, Nguyễn Viện Viện lục tục tiếp hai bộ kịch vai phụ, nhưng là lại không có mặt khác vai chính tài nguyên chủ động tới cửa. Kỳ thật trong ngành, mỗi người đều phủng Nguyễn Viện Viện, cũng không phải cảm thấy nàng có bao nhiêu hảo, chỉ là xem ở nàng sau lưng cố thị mặt mũi thượng. Rốt cuộc Nguyễn Viện Viện một ngụm một cái biểu ca kêu thân thiết. Cũng thường xuyên khoe ra Cố Cảnh Hòa Cố Diệp Trạch là nàng ca ca. Mặc cho ai đều phải cho nàng một ít mặt mũi. Chính là loại này cường căng ra tới mặt mũi chung quy là lại bị vạch trần một ngày. Hai bên bản thân liền không có thực tế huyết thống quan hệ. Cố Cảnh Hòa đối với Nguyễn Viện Viện chẳng qua là tùy tay nhấc lên. Đường hắn thật sự phát hiện Nguyễn Viện Viện đối Cố Diệp Trạch có gây trở ngại thời điểm. Vị này cố tổng trước nay đều sẽ không nương tay, liền ở thảm đỏ ngoại hùng ôm sự kiện lúc sau. Cố Cảnh Hòa liền hoàn toàn từ bỏ Nguyễn Viện Viện, phía trước muốn cho nàng tài nguyên cũng cho người khác, Nguyễn Viện Viện bản thân điều kiện liền không phải đứng đầu. Dùng tiền đôi ra tới mặt cùng dùng thủy quân giữ gìn thanh danh. Không có chống đỡ, thực mau liền băng rồi. Không có phim mới tới cửa. Trong nhà không cho chống đỡ, thiên thượng giải trí cũng thả lời nói ra tới, sẽ không cùng nàng gia hạn hợp đồng, hết thảy đều chồng chất đến Nguyễn Viện Viện trên đầu. Làm Nguyễn Viện Viện làm cái chuyện ngu xuẩn, nàng, đối với truyền thông bão nổi. Lần này sự kiện trở thành bước ngoặt, từ này lúc sau, Nguyễn Viện Viện liền bắt đầu hoàn toàn biến mất ở giới giải trí nội. Tựa như phía trước sở hữu đắc tội Cố Cảnh Hòa người như vậy. Nguyễn Viện Viện không có động tĩnh, nàng tuy rằng cùng Cố gia không có thực tế huyết thống quan hệ. Nhưng là lại nổi danh nghĩa thượng thân thích liên hệ, nhà nàng sẽ không mặc kệ nàng, Lục Nhiên nói tới đây. Nhẹ nhàng mà kéo kéo khóe miệng, nhà giàu tiểu thư phải hảo hảo đương nàng đại tiểu thư. Giới giải trí là cái yêu cầu chịu khổ bị liên lụy địa phương. Thấu cái gì náo nhiệt Nam Hy không có bình luận. Nàng thậm chí trong lòng không nhiều ít dao động, coi như là nghe xong một hồi trong vòng bát quái. Không có gì dễ làm tâm, quay bùa hot sất mỗi ngày đều có thể đổi vài biến. So chuyện này xuất sắc sự tình nhiều đi, Nam Hy nghe xong liền một chút cảm khái đều không có. Bất quá ở Lục Nhiên nói chuyện thời điểm, nàng đem trên tay dâu tây ăn xong rồi. Ngọt nàng mặt mày hớn hở, Lục Nhiên xem nàng ăn cao hứng, trên mặt cũng có chút mơ hồ tươi cười, có lẽ là L dạ yêu ái làm Lục Nhiên tâm tình rất tốt. Thuận miệng hỏi, hôm nay cung cấp trái cây cũng không tệ lắm, dâu tây thoạt nhìn thực mới mẻ, không phải đoàn phim cấp Nam Hy một bên nói. Một bên cầm lấy một bên khăn giấy trà lau ngón tay tia mơ siêu Lục Nhiên phản ứng thực mau. Ai lại đây? Nam Hy chuyên tâm mà lau tay, nói chuyện thanh âm cũng có chút thất thần. Nga, là A Trạch, hắn cùng Lâm Tiên Sinh cùng nhau tới, liền ở bên ngoài, Cố Diệp Trạch, ân, Lục Nhiên tươi cười nhanh chóng rút đi, theo bản năng chuẩn bị đứng dậy, đi ra ngoài nhìn xem vị này ngàn dặm xa xôi đuổi tới New Zealand. Cố, ảnh, đế, bất quá đúng lúc này, có cái nhân viên công tác lại đây gõ cửa. Được đến vào cửa cho phép sau, mở cửa, nhìn thoáng qua, đối tượng Nam Hy ánh mắt sau vị này nhân viên công tác nhanh chóng nói. Nhưng tính tìm được ngươi, Nam Hy lão sư, ngài nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, không cần quá sốt ruột, chờ hạ xuất diễn khả năng muốn kéo sau, Nam Hy có chút kinh ngạc. Làm sao vậy, hôm nay xuất diễn thực sốt ruột, bởi vì dự báo thời tiết. Gần nhất nửa tháng chỉ có hôm nay buổi tối có vũ. Griffin đạo diễn đợi thời gian rất lâu, đè nặng trận này diễn, chính là vì chờ cho tới hôm nay, ở thiên nhiên nước mưa hạ quay chụp đạt tới tốt nhất hiệu quả. Nếu kéo sau nói, vũ tới, diễn không bắt đầu, chẳng phải là bạch đợi, chỉ nghe nhân viên công tác giải thích nói. Phía trước sớm định ra đóng vai nam vô vị kia châu Á diễn viên không biết khi nào té ngã một cái. Vừa rồi bị đạo diễn đã nhìn ra, hắn hết chỗ chê quá kỹ càng tỉ mỉ. Chỉ là cho cái mơ hồ đáp án, rồi sau đó thanh âm dừng một chút. Nam Hy lão sư, ngài trước nghỉ ngơi, ta còn muốn đi thông chi người khác hảo. Ngươi đi đi, nhìn nhân viên công tác rời đi. Nam Hy khẽ nhíu mày. Cái kia diễn viên đại khái sẽ bị khai trừ rồi, Lục Nhiên đồng dạng trầm mặc xuống dưới. Nhưng là hắn biết Nam Hy nói không sai, kỳ thật có thể tiến vào đến cái này đoàn phim bên trong. Là thực không dễ dàng, đây là cái thương nghiệp đại íp, vô luận là ai bắt được cơ hội này đều sẽ không muốn buông tay. Tuy rằng vị này nhân viên công tác nói không quá kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng là Nam Hy cùng Lục Nhiên đều là ở trong giới. Đua cũng có thể đua ra một cái trải qua, bị thương, giấu giếm không báo, cường trống, kết quả ảnh hưởng tới rồi hình thể biểu hiện, trực tiếp tạp rớt trận này diễn. Dưới tình huống như vậy, mang thương kiên trì cũng không phải kiên cường, mà là trái với hợp đồng hành vi. Hiện tại vị này nam diễn viên chỉ sợ là không có cách nào tiếp tục kiên trì đi xuống. Griffin đạo diễn nhất quán nghiêm khắc, chỉ sợ cũng sẽ không đem hắn lưu tại đoàn Firmersil may mắn phía trước không có hắn xuất diễn. Bằng không còn muốn chụp lại, bất quá hiện tại vấn đề là, đêm nay nếu không ai thượng nói, cũng chỉ có thể sử dụng mưa nhân tạo tới tiến hành bổ sung. Này đó tuy rằng không phải Nam Hy nhọc lòng sự tình. Bất quá nàng cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. xem hôm nay đám mây. Đêm nay tuy rằng trời mưa, nhưng là hẳn là cũng có thể nhìn đến một bộ phận bầu trời đêm. Nên là một bức thực mỹ tình cảnh. Đáng tiếc, không đợi nàng đáng tiếc xong, liền nhìn đến lại một cái nhân viên công tác lại đây. Lần này là đầy mặt vui mừng. Nam Hy lão sư, có thể bắt đầu hóa trang chuẩn bị. Nửa giờ sau liền bắt đầu quay chụp. Nhanh như vậy liền tìm tới rồi thay thế người. Nam Hy sửng sốt một chút, nhưng vẫn là không có hỏi nhiều. Nhanh chóng đứng lên, đi phòng hóa trang bắt đầu chuẩn bị. Chờ nàng làm xong nguyên bộ không thấm nước trang dung. Hơn nữa đem chính mình phát trượng nắm ở trên tay sau. Đi nơi sân khi, nhìn đến chính là một cái dáng người cao gầy đứng ở nơi đó cùng Griffin đạo diễn người nói chuyện. Bởi vì người này cũng ăn mặc một kiện áo choàng đen. Đưa lưng về phía Nam Hy, nhìn không tới khuôn mặt, bất quá đến gần khi, Nam Hy mơ hồ có thể nhìn đến một cái sườn mặt. Liền ngây người một chút, đây là, Cố Diệp Trạch, một bên An Xảo xem Nam Hy lại đây vội vàng chạy chậm lại đây cấp Nam Hy bung dù. Hiện tại đã có chút linh tinh mưa phùn, ở bắt đầu quay phía trước vẫn là muốn tận lực duy trì trang dung hoàn chỉnh. Nhìn đến Nam Hy vẻ mặt nghi hoặc, An Xảo nhẹ giọng nói, là Cố đại thần chủ động cùng đạo diễn nói, hắn nguyện ý không thu thù lao đóng phim, chỉ đương một cái lâm thời khách mời diễn viên, giúp hắn đem trận này diễn đỉnh qua đi, lâm thời khách mời là không thành vấn đề. Nhân vật này phía trước phía sau cũng liền trận này diễn. Bất quá Cố Diệp Trạch cái này ra vị lai khách xuyến. Thật là đủ xa xỉ a. Quả nhiên là, bớt thời giờ phủng ra cái ảnh đế Griffin đạo diễn. Này bút tích chính là đại. Bất quá Nam Hy không có thò lại gần. Cố Diệp Trạch dù sao cũng là lâm thời gia nhập. Làm hắn quen thuộc nhân vật cùng cốt truyện yêu cầu dựa vào đạo diễn dẫn đường. Hiện tại đạo diễn bắt được hắn cũng là vì Cố Diệp Trạch tại đây phương diện thiên phú vượt qua. Thường nhân, hoàn toàn có thể khiêng được. Lúc này kia hai người ở bên nhau lời nói đều rất quan trọng. Nam Hy cảm thấy chính mình vẫn là không cần quấy rầy tương đối hảo. Đứng ở một bên đáp lên lều, an toàn đem dù thu lên. Rồi sau đó Nam Hy liền thấy được một cái đồng dạng đứng ở lều Lâm Thượng. Lâm người đại diện tâm tình không mỹ lệ, thực không mỹ lệ, nói tốt chỉ là lại đây nhìn xem, kết quả biến thành thăm ban liền tính, hiện tại còn muốn khách mời. Lâm Thượng lúc ấy đang xem đến Cố Diệp Trạch đi tự tiến cử thời điểm. Hắn não nội chỉ có một câu, thần muốn vừa chết tiến hiên viên, hiện tại đứng ở lều. Lâm Thượng vẻ mặt nghiêm túc, nhìn đến An Xảo thu dù mới nghĩ đến. Chính mình cũng đem dù thu hồi tới mới hảo, bất đồng với người khác cầm trường côn dù, Lâm Thượng mang chính là gấp dù, ấn ấn nút, dù bố thu hồi tới thời điểm, hắn một cái trở tay, cầm dù bố, đem dù bính bắt tay nơi đó ấn ở chính mình xương sườn chỗ. Hơi hơi dùng sức muốn đem gấp dù thu hồi, Nam Hy cảm thấy loại này thu dù phương thức nhìn liền rất đau. Không khỏi nói, Lâm tiên sinh, người đây là, không biết có phải hay không vừa mới câu nói kia ở não nội làn đạn thời gian quá dài. Lâm Thượng một bên ấn xuống dù đầu, một bên nhàn nhạt nói. Hôn quân vô đạo, ta, muốn mổ bụng tự sát Nam Hy. Ân, hôm nay Lâm tiên sinh cũng thực ra đâu. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Thượng, nghệ sĩ nhà ta, không có việc gì liền làm yêu. Động bất động khấu ta tiền. Nhân sinh tuyệt vọng lục nhiên, nghệ sĩ nhà ta, không có việc gì liền khắc kim, động bất động 1000 vạn, hằng ngày ủ rũ Lâm Thượng, bất quá hắn sẽ cho ta phát tiền thưởng lục nhiên, bất quá nàng sẽ bắt được hảo công tác, Lâm Thượng, lục nhiên, tổng thể tới nói, vẫn là đâm tường tương đối phương tiện đi. Hết chương.